Chương 950, Phở Lổ Rộ Mạ Tảo. Di ố lủ trứng nở về sau, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tam nữ liền rời đi rủ bì lỉ phẹ City tiếp tục lữ hành. Dọc theo xỉ nổ số 24 chính thức con đường hướng lên hành tẩu, chung quanh là một mảnh dải đất bình nguyên, dù cho có ngẫu nhiên xuất hiện ngọn núi phần lớn cũng chỉ là có thể nhìn tới đỉnh phong nhỏ gò núi mà thôi. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt, phối hợp với xỉ nổ nguyên bản liền có vẻ hơi rét lạnh nhiệt độ không khí, lộ ra đến mức dị thường dễ chịu. Dù cho ngẫu nhiên bị lữ hành huấn luyện ra ngăn lại, Lạc Ninh cũng rất tình nguyện đi cùng bọn hắn đối chiến. Đã huấn luyện gì ố lù, mà lại cũng có thể để mới vừa tới đến trong đội ngũ bẹn đùng rèn luyện một chút. Không sai, liên minh cho ban thưởng bẹn đùng cũng thông qua chuyên đưa đến Lạc Ninh bên người, đồng thời rất nhanh liền thành công chứng nở đi ra. Bẹn đùng tối trung tiến hóa hình là siêu năng cùng cương hệ mẹ tùa rột, cái này hồ hình chuẩn thần cấp đường bổ kẹ mẩn vẫn luôn là cường đại anh tuấn đại danh tử. Đặc biệt là hổ hình trước quán quân sở ti vẩn trong tay cái kia mẹ thùa ruột, càng làm cho mọi người biết được cái này bổ kẻ mẩn đáng sợ. Ở kiếp trước bổ kẻ mẩn giới thiệu về sau, bẽn đủng tiến hóa là cần một cái cùng mình bổ kẻ mẩn dung hợp mới có thể tiến hóa thành công, mà lại mẹ thùa ruột cũng thế, cần hai cái mẹ tảng dung hợp mới có thể tiến hóa thành công. Bất quá thế giới này lại không phải như thế, chỉ cần đẳng cấp hoặc là thực lực đạt tới trình độ nhất định. Như vậy bẽn đùm hoặc là mẹ tạng liền sẽ tự nhiên tiến hóa, không có giống là nguyên tắc bên trong yêu cầu như vậy. Tại thế giới hiện thực, một cái bẽn đùm đều đã là chân quý bên trong chân quý, nếu như mẹ tủa ruột thật cần 4 cái bẽn đùm mới có thể tiến hóa thành công, như vậy bồi dưỡng mẹ tủa ruột cần có nỗ lực cũng thật sự là quá lớn. Siêu năng thêm cương hệ bổ kẹ mấn lại không phải là không có, tối thiểu bở giòn giỏng liền là một cái rất không tệ. Chỉ là từ thiên phú và trên thực lực tới nói, bờ giòn giỏng cùng mẹ tùa rột trên lệnh có chút xa mà thôi. Di ô lù, Phót Sở Bằng Ven Đường đang tiến hành một trận phổ thông bổ kẹ mẩn đối chiến, thi đấu song phương là một cái giả tờ tạ tạ cùng một cái di ô lù. Mà đứng tại Lạc Ninh đối diện là một cái mang theo lục sắc mũ, mặc áo thun quần đùi nam. Cũng chính là như thế phổ thông tùy ý tiểu chiến đấu, Lạc Ninh mới sẽ phái ra di ô lù ra sân. Dù sao vừa ra đời nó còn không cách nào tiến hành mãnh liệt chiến đấu. Lạc Ninh thoại âm rơi xuống, di ố lủ cái kia không đến nửa mét tiểu thân bản lập tức hướng về nhảy đến giữa không trung nhỏ đạt kéo vọt tới. Song trưởng của nó phát ra một tia bạch quang, đột nhiên một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy tới giả tờ tạ tạ phía trên. Dù cho thân thể còn chưa hoàn toàn nảy nở, bất quá lúc này nó đã có một tia tương lai cách đấu cường giả bộ dáng. Song trưởng đối giả tở tạ tạ cấp tốc đè xuống, thân thể theo cố lực lượng này cùng một chỗ nhanh chóng hạ xuống lấy, vẹn vẹn dán giả tở tạ tạ thân thể, hai cái bổ kẹ mẩn kẻ trước người sau rơi trên mặt đất. Ẩm giả tở tạ tạ trực tiếp bị ấn vào không quá kiên cố trong đất, không có động tĩnh. Đáng giận, nếu không phải ngươi cái này bổ kẹ mẩn ta chưa quen thuộc, ta giả tở tạ tạ tuyệt đối sẽ không thua ngươi miệng bên trong không nhận thua nói thầm lấy. Quần đùi nam đem mình mất đi năng lực chiến đấu giả tở tạ tạ thu hồi bổ kẹ bạn bên trong, tâm không cam tình không nguyện xuất ra 30 bổ kẹ mẩn tệ giao cho Lạc Ninh trong tay. Cái này bổ kẹ mẩn gọi là gì ố lù, là cách đấu hệ, ngươi lần sau khi đi học có thể thẩm tra một cái nha. Đao cười híp mắt đem 30 khối bổ kẹ mẩn tệ tiếp nhận, Lạc Ninh hảo tâm nhắc nhở cái này cùng mình đối chiến hẳn là còn ở đi học thiếu niên, nếu như không hiểu. Cũng có thể hỏi một chút lão sư của ngươi cái gì hử, lần này là ngươi vận khí tốt, lần sau gặp được ngươi thời điểm, liền bộ dáng không phải vậy. Quân đùi tiểu tử nhìn thấy mình một tuần lễ tiền tiêu vặt bị đối phương bỏ vào trong túi áo, chịu đựng nội tâm bi thống, lưu lại một câu giang hồ lời nói về sau, thở phì phò rời đi. Thật là, Lạc Ninh, ngươi còn cùng hài tử như vậy so đo cái gì dở khóc dở cười nhìn xem Lạc Ninh dùng tân thủ cấp khác gì ố lưu máu ngược dạ thở tạ tạ về sau. Xin thì ạ im lặng trợn trắng mắt. Vừa mới cuộc chiến đấu kia ở trong mắt nàng thật sự là nhà tròi, vô cùng thế thảm. Nha, coi như là một cái tiêu khiển nha, dù sao lữ hành trên đường, ngược một ngược ven đường hoang dại huấn luyện ra, là một kiện phi thường chuyện vui sướng không phải sao. Ha ha, bị tiền bối máu ngược. Đây chính là trở thành cường đại huấn luyện ra con đường bên trên nhất định phải kinh lịch một việc. A Lạc Ninh ha ha mà cười cười, dắt bàn tay nhỏ của nàng, quay đầu đối Đoá Nhi hỏi, Đoá Nhi, còn có bao nhiêu thời gian đến ta hạ một cái mục đích phía trước mấy cây số địa phương có một cái sơn động đường hầm, qua đường hầm về sau, lại đi cái 10 cây số tả hữu, liền là Phở Lổ Rồ Mạ Tảo. Tốt, chúng ta tăng tốc bước chân, tranh thủ cơm chưa có thể tại Phở Lổ Rồ Mạ Tảo tổ kẻ mẩn trung tâm ăn được. Ba Phở Lổ Rồ Mạ Tảo ở vào Du Bì Lì Phẹ City cùng Ế Tờ Mạ City ở giữa giải đất Bình Nguyên, nơi này là một cái bồn địa, cùng si nổi lâu dài rét lạnh cái khác địa khu khác biệt. Phở Lổ Rồ Mạ Tảo bên này bốn mùa như mùa xuân, là si nổi địa khu lớn nhất hoa tươi cung cấp căn cứ. Đồng thời, nơi này sản xuất mật ong đồng dạng nhiệt tiêu hải ngoại, được vinh dự xỉ nổi thứ nhất biển hoa. Xuyên qua một đầu cũng không phải là rất dài đường hầm, Phở Lổ Rồ Mạ Tảo mùi liền chuyển tới tiến vào nơi này du khách khíu giác bên trong. Đây là khắp nơi nở rộ hoa tươi khí tức, là bình thản yên tĩnh khí tức. Mặc dù phía ngoài đại địa tại cái này thời tiết đồng dạng bao trùm lấy một mảnh áo xanh, bất quá cùng trước mắt Phở Lổ Rồ Mạ Tảo bên ngoài khu vực so sánh, hiển nhiên là hai cái mùa. Bên ngoài là đầu mùa xuân giáng lâm chồi non sơ khai, mà bên này lại là mùa hạ trăm hoa đua nở. Thuận ra đường hầm con đường này đi thẳng, nhất bắt đầu trước nên đón lữ nhân là một mảnh rộng lớn bát ngát to lớn biển hoa. Đây là Phở Lổ Rồ Mạ Tảo tiếp khách phương thức tốt nhất. Từng đôi tình lữ hoặc là toàn gia người ở chỗ này đạp thanh du ngoạn lấy, bên này không quá thích hợp huấn luyện ra, ngược lại thích hợp người bình thường tới thưởng thức du lịch. Bất quá bởi vì Phở Lổ Rồ Mạ Tảo là tại liên minh quan đạo phải qua trên đường, cho nên huấn luyện gia nhóm cũng không để ý qua đến bên này cảm thụ một chút tình lữ cho bọn hắn tạo thành tổn thương có thể đạt tới bao nhiêu điểm. Đương nhiên, ngươi nếu là hướng Lạc Ninh như thế mang theo mấy cái xinh đẹp thiên tiên bạn gái khắp thế giới lữ hành, độc thân cho bạo kích tổn thương không cách nào đánh tan phòng ngự của ngươi. Tóm lại, Phở Lổ Rồ Mạ Tảo, Lạc Ninh một đoàn người chính chậm chậm ung dung đi tới.